One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 50, một chùy một cái. Dựa theo những cái kia vô ảnh vật vô hình, có thể hái nơi đây linh dược. Với lại tựa hồ cũng không phải là quá tốn sức đến xem. Những vật kia lực lượng cơ thể, chí ít sánh vai những cái kia cường đại thái cổ di chủng. Với lại, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể bên trong vườn thuốc linh dược không sai biệt lắm ngắt lấy rơi gần một nửa. Bởi vậy có thể thấy được số lượng nhiều. Thiếu nữ áo tím sai sử tôi tới chộp tới những cái kia thái cổ di chủng. Khoảng chừng mấy chục con thái cổ di chủng cùng một chỗ hái. Cũng chỉ bất quá hái toàn bộ thần viên chín châu mất sợi lông linh dược mà thôi. Bởi vậy tính ra, Bạch Viêm những cái kia vô ảnh vô hình giúp đỡ, ít nhất phải hơn vạn a. Hồ suối bên cạnh, hào quang tuần, có màu vàng gợn sóng lăn lộn, khuếch tán hướng bốn mà lúc này, vây tụ tại hồ suối cái khác những sinh linh này, lại là cảm giác thân thể trận trận phát lạnh. Hơn vạn giúp đỡ, dù là chiến lực chỉ cùng yếu kém những cái kia thái cổ di chủng tương đương, cũng đủ để đem bọn nó những này chiến lực sánh vai thuần huyết sinh linh mài chết, liền xem như cùng tiến lên cũng không có cái gì chứng dùng. Một đám sinh linh lập tức bị trấn trụ, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng hướng về suối trong ao tới gần, muốn phải nắm chặt thời gian để đến được hồ suối, lấy được bất lão tuyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm liên quan cái kia bầy vô ảnh vô hình, hàng ngàn hàng vạn có thể so với thái cổ di chủng giúp đỡ. Sức cạnh tranh thực sự quá lớn, cho dù là thuần huyết sinh linh, tại lấy được bất lão nước suối về sau, nếu như không có kịp thời rời đi, cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tiểu Bất Điểm 460 cũng nhìn xem Bạch Viêm trong tay cự trùy, hướng phía hắn kiên lên ngón tay cái. Lão đại, người thật lợi hại, lập tức liền đem những tên kia gây kinh hãi. Bất quá, lão đại, người thứ này là thế nào mang vào? Còn có thể hóa thành kim ô phiến loại hình cường đại bảo cụ, phát huy ra những cái kia bảo cụ uy lực không? Tiểu Bất Điểm có chút hiếu kỳ, trên thân gõ gõ cự trùy, phát ra đương đương va chạm thật tâm kim loại giòn vang. Nơi đây cấm chế xác thực cao minh, cánh kim ô một loại bảo cụ năng lực là không thể thi triển. Bất quá ta tại vũ khí bản thân trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cáp đều không thể so với những cái kia cường đại bảo cụ yếu. Tại cái này bách thảo viên bên trong cũng là đủ. Bạch Viêm đưa tay xóc xóc trong tay cự trùy, lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này thần viên bên trong toàn bộ sinh linh cũng không thể vận dụng bảo thuật, thuần dựa vào nhục thể chinh chiến. Vừa mới nhìn Tiểu Bất Điểm cầm khối kia to bằng đầu người đả thần thạch, hung ác đập hoàng kim thú thời điểm, Bạch Viêm liền có chút ngứa tay. Thân thể của hắn tại thôn phệ nhiều như vậy sinh linh, bảo cụ, linh dược, thậm chí là thái nhất thần thủy về sau, sớm cũng không biết mạnh bao nhiêu, lại thêm về sau lại đặc biệt ăn nhiều như vậy thái cổ di trùng. Toàn bộ năng lượng tất cả đều dùng cho tẩm bổ nhục thân. Bạch Viêm nhục thân cường độ đã sớm vượt qua Tiểu Bất Điểm, cùng những cái kia tiến vào bách đoạn sơn thuần huyết sinh linh không có so sánh. Bạch Viêm đối thân thể của mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng chỉ có thể có một cái mơ hồ đại khái. Bây giờ, đúng lúc là kiểm nghiệm thời khắc, cùng bách đoạn sơn lực lượng cơ thể mạnh nhất một nhóm trời mới đối đầu. Quyền quyền đến thịt, ngẫu nhiên còn có thể tháo lấy cự trùy. Mỗi cái thuần huyết sinh linh đều cho chúng nó đến một trùy trước. Gõ ra đầy nhức đầu bao, ngẫm lại liền rất mang cảm giác. Bạch Viêm khóe miệng lộ ra một vòng cười, nhìn có chút âm trầm. Lập tức, những cái kia đang tại một bước một chuyển tới gần hồ suối sinh linh, tất cả đều cùng nhau dùng mình một cái. Tiểu Bất Điểm cũng kinh hô, lão đại, trong lòng ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì? Nhìn Mau Mau, Bạch Viêm bộ dáng bây giờ, Tiểu Bất Điểm vừa nhìn liền biết giống như hắn là đang nổi lên cái gì âm u chủ ý. Bạch Viêm thu hồi tiếu dung, chào hỏi Tiểu Bất Điểm, mong đợi đi lên trước, gia nhập thu hoạch bất lão nước suối trong đại quân, bất lão tuyền ao chung quanh, trận vực lực lượng so phía ngoài mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch Viêm vừa tiến đến, liền cảm nhận được mãnh liệt áp lực, Tiểu Bất Điểm càng là toàn thân đều căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngưng trọng lên, đi theo Bạch Viêm sau lưng, chậm rãi hướng phía hồ suối tới gần. Tiểu Bất Điểm tận lực rời xa những sinh linh kia, sợ bị đánh lén, nhưng là đối Bạch Viêm cũng không có phòng bị. Hai người sát lại rất gần, rất có điểm cùng nhau trông coi ý vị. Tiến vào khu vực hạch tâm nhất, trận vực lần nữa tăng cường vô số lần. Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm lúc này cũng không thể không thả chậm bước chân, chậm rãi hướng về hồ suối tới gần. Bạch Viêm ngược lại còn tốt, mặc dù cảm giác được áp lực, trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều nó cảm thụ của nó, mà Tiểu Bất Điểm thì lại khác. Bạch Viêm thậm chí có thể nghe được toàn thân hắn xương cốt rung động thanh âm. Hiển nhiên tiếp nhận áp lực thực lớn. Xem ra, nơi này, hẳn là những cái kia thuần huyết sinh linh cũng cảm thấy chật vật địa phương. Bạch Viêm nhìn một chút Tiểu Bất Điểm, như có điều suy nghĩ. Xem ra, trước mặt những sinh linh kia, coi như không phải thuần huyết sinh linh, chắc hẳn chiến lực cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu Bất Điểm nhục thân chi lực có thể so với thiên giai hung thú ấu hơi thở, thậm chí càng mạnh. Hắn tại bàn huyết cảnh lúc cùng chư kiền các loại thuần huyết sinh linh đồng dạng đạt đến 100.000 cực cảnh, càng đi về phía trước kim quang liền càng ngày càng thịnh, giống như tại đối mặt một tôn kim ô hóa thành mặt trời bình thường, cực kỳ lóa mắt chói mắt, diệu đến người mắt mở không ra. Bạch Viêm, Tiểu Bất Điểm cùng cái kia mấy tôn sinh linh ở giữa khoảng cách mặc dù tới gần, tại cái này kim mang mang một mảnh trong thế giới, lại là càng phát khó mà thấy rõ kim sắc quang mang như là sóng lớn bình thường, đem nơi đây bao phủ, mỗi một vị sinh linh đều giống như bị một đoàn ngọn lửa màu vàng bao vây lấy. Cực kỳ lóa mắt chói mắt, thời gian từ từ trôi qua. Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm cũng càng ngày càng tiếp cận hồ suối. Một ngày một đêm qua đi, Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm cùng những sinh linh kia đặt song song, đã có thể đại khái thấy rõ hồ suối tình huống cụ thể. Chỉ gặp trong ao gắn đầy phù văn màu vàng, phát ra đáng sợ ba động, giống như một đại dương màu vàng óng bình thường, khí thế bàng bạc. Phốc phốc, một người ở giữa xuất hiện một đạo vết máu, tiếp lấy vết rách lan tràn, dần dần bao trùm đầy thân thể của hắn, phát ra răng rắc thanh âm, có xương cốt đứt gãy. Người này tự biết không thể tiếp tục tiến lên, không nói hai lời, bắt đầu rút lui. Vị, bên cạnh một bóng người nhanh chóng tiếp cận, xuất thủ cấp tốc, hướng về kia người tập sát mà đi. Đây là một tôn thần cầm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó một chảo nhô ra, kéo lấy người kia một cánh tay, trong nháy mắt đem hắn một lần nữa kéo trở về. A, chấm ngoặc kép, người kia kêu to, tại cường đại trận vực áp bách dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Huyết dịch văng khắp nơi, xương cốt đứt gãy, thân thể cấp tốc chia năm xẻ bảy. Phốc, đầu này thần cầm một móng vuốt nhô ra, bắt lấy trái tim của người này, người đứng đầu vào trong miệng, nhai a hai lần đem nuốt vào, bổ sung mình tinh khí. Mặc dù không phải thuần huyết, bất quá ngươi có thể tiến hóa đến một bước này, cũng coi là không tệ. Xem ra huyết mạch quả nhiên không phải quyết định cường đại duy nhất tiêu chuẩn. Đầu này thần cầm đập đi miệng, nói nhỏ, tiểu bất điểm trong nháy mắt nghiêm nghị. Cảm giác nơi đây thực sự quá tàn khốc cùng hung hiểm. Có chút không chú ý, liền sẽ bị giết chết. Sau đó thi thể bị người nuốt ăn, hóa vì người khác chất dinh dưỡng. Ta cũng cảm thấy, ngươi có thể tiến hóa đến nước này. Trong cơ thể năng lượng nhất định phi thường phong phú, vừa vặn có thể hóa thành ta chất dinh dưỡng. Tiểu bất điểm bên cạnh, một cái dị thường lạnh thanh âm vang lên. Lão đại, tiểu bất điểm ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Viêm bình tĩnh khuôn mặt. Mặc dù biết người kia hẳn không phải là nhân tộc, nhưng là đã cùng nhân loại giống nhau như đúc. Liền như vậy nhìn xem hắn bị người ám hại, trái tim bị người nuốt vào. Bạch Viêm trong lòng vẫn là không hiểu khó chịu. Muốn nuốt vào ta, ngươi cũng xứng. Đầu kia thần cầm khinh thường. Không, ngươi nghĩ sai. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Hiện tại đã không có mảy may muốn thôn phệ dục vọng của ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, một đạo cự đại bóng ma hiển hiện. Ba giống một tiếng, đầu kia thần cầm trong nháy mắt bị một chiếc búa lớn nện thành bánh thịt. Ta hiện tại, chỉ muốn từng chùy một chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.